mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Ngục Giam Sinh Hoạt 4. Việt Thân trước sau tưởng không rõ, rõ ràng là nàng làm bao tới phá án, vì cái gì đến cuối cùng biến thành nàng cấp bao phá án. Càng đừng nói Hoắc Kỳ giúp nàng tranh thủ tới rồi giảm hình phạt quyền. Chỉ cần Việt Thân lần này giúp ngục giam bắt được phía sau màn độc thủ, nàng liền có thể trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài. Việt Thân, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Là ngục giam không hảo chơi vẫn là thức ăn không thể ăn? Ta vì cái gì phải về đến bên ngoài nguy hiểm thế giới? Ta còn là một cái bảo bảo được không? Việt Thân liền tuyến cùng Garcia phun tào nói. Không, vì cái gì Hoắc Kỳ muốn giúp ta tranh thủ giảm hình phạt quyền? Điểm này đều không hảo chơi, nàng cùng Garcia một người phụ trách kiểm tra cảnh ngục nhóm bối cảnh tư liệu, một người phụ trách điều tra chạy trốn phạm nhân bối cảnh tư liệu. Phân công hợp tác hiệu suất tăng lên gấp 3 không ngừng. Garcia biết những thiên tài tổng hội có điểm tiểu cổ quái. Tỷ như Thụy Đức chưa bao giờ xuyên thành đôi vớ, bởi vì xuyên thành đôi vớ sẽ cho người mang đến vận rủi. Tỷ như Việt Thân thích ngốc tại ngục giam mà không phải bên ngoài. Hảo đi, nàng đều lý giải cũng thích này nhóm người. Ta tiểu cục cưng, ngươi biết ta cũng không thích mỗi ngày đãi ở trong phòng tối xem này đó lại lạo lại xấu liên hoàn. Giết người hung thủ phạm phải tội nghiệt. Có thời gian ai không thích đi dạo đánh gậy khu đâu. Máy tính thêm tái hoàn thành Garcia bên này đã đem sở hữu chạy trốn phạm nhân tư liệu tìm được. Tiên nữ giáo chủ huy động ma pháp bổng. Ta đã bắt được này đàn giả trang cô bé lọ lem hư kế nữ. Lần này bạo động tổng cộng có 221 người chạy trốn, 25 người tử vong. Sách, người này số thật nhiều. Người bên này đâu? Việt Thân nghe thấy cái này con số thả chậm điều tra tư liệu tay. Cái này con số 221, 25, quả nhiên là nàng. Nếu Việt Thân ở phòng tạm giam nội tự sát, kia tử vong nhân số liền thành 26 người. Chậm chạp không có nghe thấy Việt Thân động tĩnh, Garcia không khỏi có chút lo lắng nàng. Việt Thân, ngươi còn tại tuyến thượng sao? Ân, còn ở, ngục giam tín hiệu không tốt lắm. Ta vừa mới điều chỉnh một chút chi kỷ, Garcia cũng không có nói cho Việt Thân. Ở ngục giam bên cạnh chính là một tòa tín hiệu tháp. Căn bản là không tồn tại cái gì tín hiệu không tốt, vấn đề là 26 phía sau màn độc thủ. Tối hôm qua ta bị hạ tự sát mệnh lệnh thôi miên ám chỉ. Nếu không phải cánh tay đau đớn kích thích đại não, tử vong nhân số liền biến thành 26 người. Việt Thân lặng lẽ cấp mỗ vị diện lâm trung niên nguy cơ. Đệ khống phát, đi này mấy khởi án tử. Cũng ở kết cục viết thượng Đông Phong. Tin tưởng cá vàng đế quốc số lượng không tồi, người thông minh nhất định sẽ lý giải đây là có ý tứ gì. Nga, Thiên A, thân ái ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào ở trong ngục giam cũng nhiều như vậy tai nhiều khó? Garcia ngây ngẩn cả người. Ta nhớ rõ 26 phía sau màn độc thủ không phải đã mai danh ẩn tích sao? Hắn lại ra tới, không tồi. Nếu ta không đoán sai nói ta tiến ngục giam cũng có tay nàng bút ở bên trong. Việt Thân hoàn toàn không cảm thấy chính mình những lời này cùng Garcia mà nói là cỡ nào kinh tủng. Nàng không chút để ý nói, ta bên này máy tính vận hành tốc độ quá chậm, ngươi có nhàn rỗi nói có thể tra một tra. Bác sĩ tâm lý Âu Thụy Tư Đế ngồi ở bản bộ có được một phòng nhàn rỗi máy tính. Garcia theo Việt Thân tuyến đi xuống tra, làm ta lột ra vị này tiểu yêu tinh chân thật bộ mặt. Âu Thụy Tư Đế Mạc Tây tốt nghiệp ở Stanford Đại học Tâm lý học, có được giáo dục cùng tâm lý học, thần kinh tâm lý học, công tác xã hội cùng tâm lý học, MA, MS cùng PhD bắt được nương tay. Quả thực giống như là Thụy Đức phục khắc bản Nga. Xuất phát từ đối vị này thiên tài tò mò, ta hướng lên trên tiếp tục tra. Tra được nàng sinh ra bệnh viện Âu Thụy Tư Đế Mạc Tây. Nàng ở 5 tuổi khi liền bởi vì cảm mạo viêm phổi qua đời. Cho nên vị này vinh hoạch nhiều hạng giấy chứng nhận bác sĩ tâm lý vẫn luôn mạo danh thay thế một cái đã sớm qua đời tiểu nữ hài. Có ảnh chụp sao? Có thể đem Âu Thụy Tư 20 tuổi ảnh chụp hợp thành ra tới sao? Đương nhiên, ta nơi này còn có nàng công tác chiếu. đối lập xuống dưới, các nàng hai cái lớn lên một chút đều không giống. Garcia đem hai bức ảnh truyền cho Việt Thân, này cũng là có thể giải thích vì cái gì nàng sẽ đem một khối nữ thi mặt cấp hủy thành như vậy. Bởi vì nàng căn bản là không nghĩ để cho người khác biết chết đi người trông như thế nào. Nàng ở ta tiến ngục giam trước cũng đã chế định hảo trận này bạo động, cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào thoát thân. Việt Thân lúc này cũng thu được mạch khảo phu hồi. Âm ân y hắn biết Âu Lạc Tư vượt ngục, cũng tra được nàng ở bên này làm chuyện xấu. Theo đi xuống tra, hắn cũng biết Âu Lạc Tư nhằm vào chính là ai. Sơ lốp bạn qua thư từ Việt Thân, mạch khảo phu tuy rằng có cực cường khống chế dục cùng ý muốn bảo hộ, hắn biết sơ lốp ở trên mạng có cái lưu được đến vọng hữu, chỉ là không biết bọn họ hai ngày nội dung cụ thể. Chỉ cần không đối sơ lốp tạo thành thương tổn, hắn còn khinh thường với đi nhìn trộm sơ lốp bưu kiện riêng tư. Hắn làm Việt Thân yên tâm giải quyết ngục giam bạo động. Lúc sau hắn rất vui với trợ giúp Việt Thân từ trong ngục giam ra tới. Việt Thân, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì này nhóm người mỗi ngày đều muốn cho nàng từ trong ngục giam ra tới. Ngục giam tốt như vậy, ai không thích ngục giam đâu. Việt Thân hồi phục mạch khảo phu lúc này công phu. Garcia cũng minh bạch Việt Thân ý tứ. Chúng ta đối thủ lần này là một vị chỉ số thông minh cực cao nữ phạm tội. Phía trước nàng cũng không có mai danh ẩn tích. Yên lặng lâu như vậy đều là vì hôm nay làm chuẩn bị. Bởi vì ngươi đánh vỡ nàng đệ nhất khởi án tử, hủy hoại nàng đệ nhị ba lần án tử. Nàng đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía ngươi. Ta thiên A, nàng là người điên sao? Cao công năng phản xã hội nhân cách Việt Thân dựa vào ghế trên, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Hôm gia tộc thật là thừa thải loại người này a, Việt Thân nói cực tiểu thanh. Garcia không nghe rõ, cái gì, không có gì, răng rắc, cửa phòng bị mở ra. Việt Thân quay đầu lại nhìn lại, bao mọi người đã trở lại. Hoa Kỳ cùng Rossi đi phạm tội hiện trường chứng thực khóa cửa sườn cũng bị phá hủy. Tổn hại thực nghiêm trọng, nhưng có thể nhìn ra là lần thứ hai phá hư. Nếu bác sĩ là bị bạo động phạm nhân giết chết, kia bình thường lưu trình hẳn là phá cửa, giết người, khóa cửa chỉ biết lọt vào một lần phá hư. Nhưng nếu hung thủ là đem thi thể đặt ở trong phòng, bố trí hảo hiện trường, khóa trái môn, lưu trình liền biến thành bố trí hiện trường, khóa trái môn, từ trong môn sườn phá hư khóa cửa, vì che lấp chân tướng phá hư ngoại sườn khóa cửa. Này liền hồi hình thành lần thứ hai phá hư. Việt Thân đem Garcia đào ra ảnh chụp cấp hai người xem. Mặt bên chứng thực chết đi cũng không phải Âu Thụy Tư, nàng chính là phát động bạo động chủ mưu. Kế tiếp trở về chính là Emily cùng Thụy Đức. Bọn họ từ pháp y bên kia bắt được thi kiểm báo cáo. Trừ bỏ Âu Thụy Tư, còn lại 24 người đều là giấu kín lưỡi dao, cắt phần cổ động mạch chủ, mất máu quá nhiều tử vong. Từ y học góc độ có thể phán định là tự sát không sai. Nhưng là Việt Thân đêm này 24 người bác sĩ tâm lý Âu Thụy Tư điều ra tới. Bọn họ đều tiếp nhận rồi Âu Thụy Tư tâm lý vũ đạo. Này không phải tự sát, đây là hắn giết. Morgan cùng Jennifer thăm dò các phạm nhân chạy trốn lộ tuyến cùng hiện trường. Ai khu tường vây cùng hàng rào đều bị người cố ý tổn hại. Bên ngoài thông rừng dập viên khu, bọn họ ở chỗ này phát hiện đại hình xe vận tải lưu lại bánh xe ấn. Việt Thân đem có vấn đề cảnh ngục tư liệu chia mỗi người. Ly dị, tài khoản đột nhiên nhiều một bút thu vào. Say rượu, đánh bạc, tối hôm qua tại chức nhân viên. Ta giao nhau đối lập về sau tổng cộng có 10 cái người bị tình nghi. Hoắc Kỳ đè đè huyệt thái dương, vận chuyển 221 cá nhân ít nhất phải dùng 5 chiếc xe vận tải. Cha một cha có hay không mất trộm xe vận tải hoặc là sắp tới mới vừa đến bổn thị đại hình xe tải. Việt Thân điểm điểm cái bàn, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cái dạng gì xe ra vào rừng rậm sẽ không dẫn người chú ý cũng không cần tiến hành đăng ký kiểm tra. Đặc biệt là khu rừng này là quốc gia cho phép chặt cây khu, vận chuyển cây cối xe vận tải. Mọi người ánh mắt sáng lên, cự sự phát thời gian bất quá 6 tiếng đồng hồ. Chạy trốn nhiều như vậy phạm nhân, bọn họ trước tiên liền đối thành phố này tiến hành rồi phong tỏa. Loại này tinh chuẩn manh mối đối với bọn họ bắt giữ hành động có rất lớn trợ giúp. Giải quyết mấy vấn đề này, bọn họ liền theo thứ tự bắt đầu thẩm vấn 10 vị cảnh ngục. Thời gian cấp bách, một người một cái, bất quá một giờ, tất cả mọi người cung khai. Bọn họ khóc lóc kể lể. Nếu bọn họ không đáp ứng hối lộ, liền bắt cóc các nàng người nhà. Đã biết thủ phạm chính tìm được tổng phạm. Lần này bạo động sự kiện xem như thành công tiến hành hơn phân nửa. Chính là Việt Thân tổng cảm thấy nơi nào thiếu một chút cái gì. Âu Lạc Tư tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, để ý Lý bác sĩ chế tạo bạo động liền vì tự mình đối phó chính mình. Việt Thân cảm thấy chính mình hẳn là không như vậy đại lực hấp dẫn. Hẳn là có càng sâu đồ vật nàng không có chú ý tới. Đổi vị tự hỏi, nếu nàng là Âu Lạc Tư nói, nàng vì cái gì muốn làm những việc này? Hoa non nửa năm thời gian để ý Lý bác sĩ, nàng kiên nhẫn cũng thật hảo, trừ phi nàng là cố ý. Nàng cố ý cùng Việt Thân thành lập tín nhiệm quan hệ. Cố ý cùng Việt Thân ngốc tại cùng nhau. Vì cái gì? Việt Thân đầu óc bay nhanh vận chuyển. Phòng nói chuyện án tử là nàng trở về chuẩn bị cấp sơ lốt kinh hỉ. Việt Thân hủy hoại nàng kinh hỉ. Cho nên nàng cũng muốn hủy hoại Việt Thân. Hạ tự sát ám chỉ. Chiều sâu thôi miên. Sở hữu hết thảy hẳn là đều ở nàng trong khống chế. Nàng biết Việt Thân sẽ bị đánh. Nàng cũng biết Việt Thân sẽ bị thương. Ở quy định thời gian cô đơn một người ở phòng tạm giam nội tự sát. Bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng nàng kế hoạch đột phát tình huống nàng đều sẽ đoán trước đến. Cho nên Việt Thân không có tự sát thành công cũng là nàng cố ý vì này. Nàng cố ý phóng chính mình một con đường sống. Đơn thuần giết người cũng không thể thỏa mãn nàng. Nàng nhất am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm cũng lợi dụng điểm này đi nhẹ nhàng phá hủy một người. Nàng kế tiếp kế hoạch yêu cầu chính mình tồn tại mới có thể hoàn thành. Nghĩ thông suốt điểm này, Việt Thân cũng nghĩ thông suốt vì cái gì Âu Lạc Tư sẽ phí thời gian bồi nàng ở trong ngục giam cho hết thời gian. Bởi vì như vậy sẽ càng phương tiện nàng ở gần gũi quan sát Việt Thân, quan sát nàng, bắt chước nàng, trở thành nàng. Nàng biết chính mình cùng Mạch Khả Phu sơ lốp có liên hệ. Nàng hiểu được như thế nào khống chế nhân tâm, phá hủy nhân tâm, lấy Việt Thân bộ dáng xuất hiện ở hai người trước mặt, dùng một chút tiểu xiếc ly dán bọn họ. Việt Thân chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Âu Lạc Tư thật không hổ là Hôm gia tộc người, loại này thủ đoạn như vậy, tâm tư đầu óc chuyển không đủ mau, thật đúng là nghiền ngẫm không ra. Nghĩ kỹ sau, Việt Thân biểu tình ngưng trọng. Ta muốn ra tù, làm ta tự mình đi chào nàng. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân vẫn là rời đi ấm áp ngục giam. Hết chương.